Thằng nam giáo Thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 8, vội thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, tại tòa nhà khoa nghệ thuật của Đại học Thanh Hoa, một tiếng gõ cửa vang lên. Đạm Mạch ngước nhìn đồng hồ, 9 giờ 50 phút. Tuyệt đối không đến muộn, nhưng cũng không quá sớm. Trừ lại một khoảng thời gian nhất định để đến hẹn. Một sự lịch sự có phần quá chín chắn và điềm đạm. Đúng là phong cách của Cảnh Hạo. Cửa không khóa, vào đi. Khi Cảnh Hạo đẩy cửa bước vào, Đạm Mạch đang ngồi giữa lớp học. Ở đó kê một chiếc bàn, trên bàn đặt một bức tượng thạch cao màu trắng. Trước mặt Đạm Mạch là một giá vẽ, anh đang vẽ phác họa trên giấy. Điêu khắc không chỉ là công việc nặng nhọc của đục đẽo, mà còn là một môn nghệ thuật. Phác họa, cơ thể người, ánh sáng và bóng tối. Những điều này đều là những kỹ năng cơ bản nhất. Đạm Mạch liếc nhìn sang bên cạnh, ra hiệu. Cảnh Hạo nhìn theo ánh mắt của anh, mới phát hiện ở một góc bên trong lớp học còn đặt một chiếc ghế. Cảnh Hạo không lên tiếng làm phiền Đạm Mạch đang chăm chú vẽ, đi đến ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cậu lướt qua xung quanh, Cảnh Hạo thấy bốn phía lớp học đều bày đầy những bức tượng điêu khắc lớn nhỏ, với nhiều chất liệu khác nhau. Hầu hết những bức tượng đó đều là tượng bán thân, từ đầu đến eo thì dừng lại. Và có một điểm chung, không có ngũ quan. Đạm Mạch cầm bút, dùng con dao dọc giấy gọt nhọn đầu bút chì than chì, để lại những đường nét nhanh và mượt mà trên giấy vẽ phác họa. Mức độ phác họa này không đòi hỏi anh phải tốn quá nhiều sự chú ý và công sức. Đạm Mạch vẽ nó chỉ là để tĩnh tâm trong lúc chờ đợi. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo người còn lại trong phòng. Và đối phương thì hoàn toàn không hề hay biết. Đang nhìn gì vậy? Đạm Mạch cất bút đi, tiện tay rút tờ phác họa đã hoàn thành ra đặt sang một bên, lên tiếng hỏi. Cảnh Hạo quay đầu lại, mới phát hiện Đạm Mạch đã xong việc rồi. Hỏng rồi, cậu đưa tay chỉ vào góc tường, nơi đặt mấy bức tượng điêu khắc bằng nhựa. Vì để không gọn gàng, có mấy bức tượng nghiêng đè lên nhau, do chất liệu tương đối mềm nên đã bị biến dạng. Đạm Mạch liếc nhìn qua, giọng điệu bình thản nói rằng những bức tượng này đều là những sản phẩm lỗi mà anh không hài lòng, chỉ là không có thời gian dọn dẹp nên chất đống ở đó. Bị vứt bỏ rồi sao? Cảnh Hạo nhìn qua, cảm thấy những bức tượng đó đều được điêu khắc rất tốt, vứt đi hết thì thật đáng tiếc. Những bức tượng điêu khắc thất bại chỉ làm vấy bẩn nghệ thuật. Đạm Mạch bình tĩnh nói một câu, kết thúc chủ đề này. Với lại, đây hình như không phải nhiệm vụ hôm nay của em. Cảnh Hạo khựng lại, rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Đạm Mạch, Cảnh Hạo đã di chuyển chỗ ngồi của mình đến vị trí của bức tượng thạch cao màu trắng ban đầu. Cảnh Hạo ngồi nghiêm chỉnh. Còn Đạm Mạch vừa dọn dẹp giá vẽ và các dụng cụ vẽ phác họa, vừa bắt đầu nói cho Cảnh Hạo biết phương thức hợp tác sau này của hai người. Giống như chúng ta đã thỏa thuận, trong thời gian tới, em sẽ là người mẫu duy nhất của anh. Đạm Mạch nói, những chỗ anh cần em giúp, bao gồm bài tập môn chuyên ngành, tác phẩm dự thi, và... Khi Đạm Mạch rủ mắt xuống, ánh mắt anh chạm vào mắt Cảnh Hạo. Một vài tác phẩm anh nhận làm ngoài, cũng sẽ cần sự hỗ trợ của em. Nhận làm, có nhận, nhưng không nhiều. Đạm Mạch không nói chi tiết về việc này. Ánh mắt anh hơi dừng lại trên biểu cảm của Cảnh Hạo một chút, sau đó như lơ đễnh bổ sung thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một trong những nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống thôi. Học bổng nhiều nhất cũng chỉ đủ chi trả cho chi phí của chuyên ngành này. Và chi tiêu thực tế của anh còn vượt xa con số này. Cảnh Hạo dường như đã nghĩ ra điều gì đó, không hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, khi gật đầu đáp lại, động tác của cậu có phần nặng nề hơn lúc nãy. Tất cả những điều này đều được Đạm Mạch nhìn thấy. Khi anh quay đầu lại, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên. Để làm thù lao, anh sẽ chia cho em 30. Lợi nhuận từ các đơn hàng, tỷ lệ này em chấp nhận. Không sao đâu à? Cảnh Hạo ngay lập tức nói một câu. Nhưng trước khi cậu định nói gì thêm, Đạm Mạch đã giơ tay lên, không chút do dự từ chối việc cậu muốn từ bỏ khoản chia sẻ này. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, Đạm Mạch nói, anh không muốn nó trở thành sự cống hiến và hy sinh đơn phương. Thấy vậy Cảnh Hạo im lặng, coi như đã ngầm đồng ý. Về các khâu trong quá trình hợp tác điêu khắc sau này, anh sẽ giới thiệu sơ qua cho em. Đạm Mạch giới thiệu ngắn gọn về toàn bộ quy trình để làm ra một bức tượng điêu khắc. Anh theo học điêu khắc cổ điển của phương Tây. Toàn bộ quy trình bao gồm làm tượng đất sét, đổ khuôn, đúc thạch cao, cuối cùng là điêu khắc trên chất liệu đá cẩm thạch theo khuôn thạch cao và nhiều công đoạn khác nữa. 1. Và Cảnh Hảo, với tư cách là người mẫu, chỉ cần giúp Đạm Mạch hoàn thành việc làm tượng đất sét mà thôi. Đương nhiên, nếu là tác phẩm liên quan đến sáng tạo, cũng bao gồm một phần việc thu thập cảm hứng ban đầu. Nội dung rất nhiều, và cũng có thể nghe ra lượng thông tin ẩn chứa bên trong rất lớn, nhưng Đạm Mạch lại nói rất xúc tích, dễ hiểu. Chắc hẳn Đạm Mạch đã nói đi nói lại rất nhiều lần với nhiều người khác nhau rồi. Suy cho cùng, trước đây có rất nhiều nam sinh ở Đại học Thanh Hoa làm người mẫu cho anh. Nhưng Cảnh Hạo đương nhiên cho rằng mình khác với những người đó. Cậu sẽ không vì yêu Đạm Mạch mà không đạt được, rồi đi bịa đặt chuyện, gây rắc rối cho anh. Không chỉ vì cậu là trai thẳng, mà còn vì cậu là bạn của Đạm Mạch, người bạn quen biết từ nhỏ. Điêu khắc cổ điển có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại và hướng anh theo học, chính là nội dung và phong cách điêu khắc của thời kỳ Hy Lạp cổ đại và thời kỳ phục hưng sau này. Cảnh Hạo nghe rất chăm chú. Lúc này, cậu giống như một học sinh ngoan, đặt câu hỏi cho người thầy trước mặt. Đặc điểm cụ thể là gì? Em có cần chuẩn bị gì trước không ạ? Về đặc điểm thì... Cảnh Hạo thấy Đạm Mạch dường như đã cười, sau đó hơi ngước mặt lên, như đang đánh giá, nhìn cậu từ trên cao xuống. Các bức tượng điêu khắc thời Hy Lạp, cơ bản đều không mặc quần áo. Như sợ Cảnh Hạo hiểu lầm, Đạm Mạch còn đặc biệt nhấn mạnh thêm một câu. Anh ý là toàn thân, không một mảnh vải che thân. Đôi mắt Cảnh Hạo đột nhiên mở to, Đạm Mạch quả thực không lừa cậu. Nghệ thuật điêu khắc bắt nguồn từ thời kỳ đồ đá, bắt đầu được sử dụng trong các nghi thức và thờ cúng tôn giáo trong văn minh Ai Cập và đạt đến đỉnh cao vào thời kỳ Hy Lạp, được kế thừa vào thời kỳ La Mã. Nội dung sáng tạo chính của nghệ thuật điêu khắc trong giai đoạn này đều bắt nguồn từ những câu chuyện thần thoại. Văn minh Hy Lạp lấy cơ thể trần làm cái đẹp, cho rằng T, NSD, C và cơ thể đẹp là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho nền văn minh Hy Lạp. Ngay cả các vận động viên trong các cuộc thi thể thao cũng không mặc quần áo. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không nói đến các vị thần Hy Lạp, những người đại diện cho Thượng Đế. Trong tất cả các sách thần thoại Hy Lạp, các vị thần đều ở trần, phô bày những đường nét cơ thể đẹp nhất của mình. Thực ra, hợp tác vẫn chưa chính thức bắt đầu, nếu em có e ngại. Không, em không e ngại. Đạm Mạch hơi mở miệng, trong mắt lộ ra một chút ngạc nhiên. Anh nhìn ra được sự do dự của Cảnh Hạo, nhưng sự do dự này lại ngắn hơn anh tưởng, đến mức Đạm Mạch có chút bất ngờ. Còn suy nghĩ của Cảnh Hạo thì rất đơn giản. Trước đây đã có rất nhiều người làm người mẫu cho Đạm Mạch, những bức tượng điêu khắc bày trong lớp học này, có lẽ không ít bức được làm dựa trên những người mẫu khác. Nếu cậu dừng lại ở đây, chẳng phải cậu còn không bằng những người đó sao? Rõ ràng khi đồng ý thì đầy tự tin, kết quả bây giờ gặp một chuyện nhỏ như vậy đã lùi bước, quá thiếu tinh thần trách nhiệm. Hơn nữa, cậu đã quyết định phải giúp Đạm Mạch thoát khỏi những người đó và những tin đồn kia. Em có thể chấp nhận được. Cảnh Hạo lại nhấn mạnh thêm một câu, lời nói bất lực, cậu dứt khoát hành động. Cảnh Hạo trực tiếp cởi áo trên ra, vóc dáng khiến người ta mỗi lần nhìn thấy đều không kìm được mà thầm cảm thán rằng nó chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc trong tay một nghệ sĩ, đã được phô bày ra. Khi ngón tay đặt ở thắt lưng quần, quả thực có một khoảnh khắc do dự, nhưng không lâu. Chỉ là chưa kịp tháo thắt lưng ra, đã bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại. Cảnh Hạo nhìn bàn tay trắng nõn thon dài đặt ở bên eo mình, động tác khựng lại. Anh, vội thế, Đạm Mạch hơi ngẩng mặt nhìn cậu. Hôm nay em đâu cần C, Q, N áo. Cảnh Hạo có chút ngượng ngùng mặc áo vào lại. Cậu thấy Đạm Mạch lại lộ ra vẻ mặt cười như không cười khó hiểu đó. Với lại, em cũng thấy rồi mà, chỗ của anh toàn là tượng bán thân. Đạm Mạch ra hiệu một vòng xung quanh, những bức tượng điêu khắc khắp nơi đều bắt đầu từ eo trở lên. Dù là không mặc quần áo, cũng chỉ là tượng bán thân. Hay là, bàn tay của Đạm Mạch dường như lại lướt sang bên cạnh một chút. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ từ ngước lên, đối diện với mắt Cảnh Hạo, khẽ nhướng mày. Em trai nhỏ Cảnh Hạo của chúng ta không nắm rõ được tình hình phát triển của bản thân. Cho nên, có vấn đề gì muốn hỏi người anh trai này không? Lời tác giả các tư liệu liên quan đến điêu khắc cổ điển được tổng hợp từ các phim tài liệu và kiến thức liên quan trên mạng. Nếu các bạn đọc nào là sinh viên khoa điêu khắc, hoan nghênh chia sẻ kiến thức. 1. 2. Các kiến thức liên quan đến văn minh Hy Lạp. Trung cổ và nghệ thuật điêu khắc được lấy từ các luận văn, sách tham khảo và sách lịch sử nghệ thuật. Cách chương.